Chương 2079, có tiền tự mình cũng cần mua. Một hơn cầu từ đặt trước. An Lị mang theo hai tên thiếu nữ lên tối cao tầng, hai người bị tìm thời điểm còn một mặt ngộng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng tự mình làm sai cái gì, coi là không thể tại nhiều người như vậy địa phương ca hát. Cho nên hai người bị gọi lại thời điểm, ngoại trừ mộng còn có một điểm sợ hãi, không biết rõ có nên hay không đào tẩu. Nhưng là nơi đây lại là Trường An Thành, nếu như đào tẩu bị bắt lại có phải hay không càng hỏng bét mà lại QNZ không biết rõ muốn chạy trốn đi nơi đó. Nhưng phía sau nghe Hồ Nhĩ Nương giải thích về sau, hai người cũng an tâm không ít, chỉ cần không phạm tội liền tốt. Nghe được giải thích lại liên tưởng tới tự mình xem Trường An Thành luật pháp, mới phát hiện tự mình như thế xuẩn, rõ ràng luật pháp trên cũng không có đầu này, vì cái gì khẩn trương đến cũng không nhớ ra được. Đạp đạp đạp mấy phút sau, cậu nhĩ nương nhóm tại Hồ Nhĩ Nương dẫn đầu xuống tới đến lầu 11 chỗ. Vậy hạ, ta đem nàng nhóm mang tới. An Lị thanh âm thanh thúy vang lên. Lưu Phong theo tiếng ngẩng đầu, nói, mang nàng nhóm đi ghế sofa ngồi đi, ta xử lý xong phần văn kiện này lì hệ nở đến vâng. An Lị gật gật đầu, xoay người đi ngoài cửa mang theo hai người đi hướng nghỉ ngơi khu vực. Án ý 523 ngẩng đầu quét mắt chung quanh, nơi này hết thể đều để nàng quá kinh ngạc, đặc biệt là kia mặt cửa sổ sắt sàn, con mắt cũng nhìn thẳng. Còn có chung quanh bày biện cùng thảm chờ đã. Đều để cậu nhĩ nương nhìn mà than thở, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy hoàn cảnh đâu. Nàng trong lòng không khỏi đang nghĩ, đoán chừng tỏ dẫu là thú nhân đế quốc hoàng cung cũng không có tốt như vậy á ân, tuyệt đối không có. Agnes cũng không ngoại lệ, một mực nhìn xem hết thể chung quanh, chiếm khóc lên biểu lộ cùng cậu nhĩ nương không có sai biệt. Dương Giác Nương là đi qua tỏ dẫu là thú nhân đế quốc hoàng cung. Cho nên nàng cảm giác chấn động mạnh hơn, nơi này hoàn toàn song bạo ma san thành hoàng cung A, đặc biệt là tại nàng biết rõ nơi này cũng không phải là hoàng cung, mà chỉ là một cái làm việc địa phương thời điểm. Dương Giác Nương chấn kinh xuống tới cái cằm liền rốt cuộc trở về không được. Thấy được, nơi này thật xinh đẹp nha. Án Nhi nhỏ giọng nói, hậu chi hậu giác nàng đều không dám tiếp tục xem. Dù sao Hán Vương triều quốc vương bệ hạ cách mình không xa, gần cự ly cùng quốc vương ở tại một cái không gian, không kín trương tài quái. Đúng vậy à, so ta tại tỏ dấu là thời điểm nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật đều tốt hơn xem. Agnes trọng trọng gật đầu. Dương Giác Nương chớp màu nâu con ngươi, ngạc nhiên nhìn xem trên chân dẫm thảm, phát hiện thảm thật tốt mềm mại. Nhưng là nàng cũng không biết rõ đó là cái gì đồ vật. Đã cảm thấy đạp lên rất dễ chịu. Nhưng cùng lúc nàng đạp lên thời điểm cũng cảm thấy rất đau lòng, bởi vì cảm giác thư thái như vậy đồ vật làm sao lại trải trên mặt đất đâu, cảm giác có chu tờ lãng phí đâu. Đây là cái gì đồ vật nha, có phải hay không muốn nhặt lên đâu, Ản Nì đột nhiên hỏi. Cậu nhĩ nương trực tiếp liền hỏi ra, bởi vì nàng cảm thấy tốt như vậy đồ vật không nên bị để dưới đất. Tốt như vậy đồ vật chính là nhường nàng dùng kim tệ đến mua QNZ nguyện ý, bởi vì phía trên hoa văn QNZ nhìn rất đẹp, đạp lên QNZ rất dễ chịu. Nhưng là về phần muốn bao nhiêu kim tệ liền không biết rõ, bất quá khẳng định là rất cao, bởi vì nhìn qua liền rất tinh mỹ. Ha ha ha, An Lị cười cười, lắc đầu nói, không phải, đây là thảm, chính là để dưới đất. Hồ Nhĩ Nương QNZ lý giải hai người nghi hoặc, dù sao cái này thảm nàng khi nhìn đến thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt tốt. Bởi vì phía trên thêu rất nhiều long hoa văn, bất quá thêu hoa đồ án hết sức đơn giản, QNZ không có đặc biệt loẹ loẹt. Chu sắc điệu chính là kim sắc, còn có một số màu đen làm phụ trợ, mặt này thảm là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, phía trên đồ án còn có kích thước đều là định chế. Cái này một mặt thảm giá cả cũng không tiện nghi, phí tổn đều muốn mười mấy vạn, dùng tài liệu đều là đặc biệt tốt. Agnes cùng An Nhi hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được tự mình nghe được. Tốt như vậy đồ vật thế mà chính là chuyên môn để dưới đất, đây quả thực quá xa xỉ đi. Khó nói đây chính là Hán Vương Triều Vương thất tác phong lấy xa xỉ làm chủ, không phải vậy làm sao có thể đem tốt như vậy đồ vật vô duyên vô cớ để dưới đất. Tốt như vậy đồ vật coi như ngủ ở phía trên cũng là tốt, không nghĩ tới sẽ bị dùng để dẫm đạp, thật là đáng chết kẻ có tiền. Thật thật là xa xỉ nha. Án Nhi đã kinh ngạc đến nói không nên lời những lời khác, cái này thật sự là quá rung động. Lúc đầu coi là mỗi ngày ăn những cái kia ăn ngon, nhìn thấy những cái kia đẹp mắt, những này đều đã đủ rung động. Không nghĩ tới chân chính rung động mới ở chỗ này, đã nơi này đều đã dạng này, không biết rõ Hán Vương Triều Hoàng Cung lại là làm sao dạng đây. Cẩu Nhĩ Nương đã bắt đầu náo bổ, cảm thấy có thể hay không toàn bộ Hoàng Cung khắp nơi đều là trải loại này thảm. Lại hoặc là có một ít tốt hơn đồ đâu, tóm lại thật rất ý vị sâu xa. An Lị tiểu thư, cái này một mảnh thảm đại khái muốn bao nhiêu tiền ạ? Nè yêu ớt mà hỏi. Dương Giác Nương kỳ thật vẫn rất ưa thích cái này thảm, nghĩ thầm nếu như không phải rất đắt, đến lúc đó tự mình kiếm được tiền cu nờ dê mua một mặt. Ta quên đi, bất quá đại khái tựa như là cờ nờ hơn 10 vạn khối đâu. An Lị hồi tưởng đến. Hồ Nhĩ Nương đã không nhớ rõ lắm, bất quá mặt này thảm là rất đắt, điểm này vẫn nhớ. Hơn 10 vạn ạ? Nẹt còn không có khái niệm đó, chuyển động một cái con ngươi sau hoảng sợ nói, tương đương với hơn 300 mai ngân tệ. Sao Dương Giác Nương tại Trường An thành ngốc những ngày gần đây, đã biết do Hán Vương Triều không còn dùng kim tệ, mà là đã bắt đầu dùng giấy tệ. Nếu như cái này hơn 10 vạn khối đổi lại Hán Vương Triều tiền, chính là cờ N hơn 100 mai ngân tệ. Nàng sở dĩ nói cờ N hơn 300 mai ngân tệ, đó là bởi vì dựa theo tỏ dầu là thú nhân đế quốc tiền đến chuyển đổi. Nếu như dựa theo các ngươi bên kia tiền đến chuyển đổi, vậy liền đúng rồi. An Lị gật đầu nói. Giá cả đúng là quý không sai, nhưng cu nở dê đúng là cái tốt đồ vật, cũng là đáng. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cùng cái gỗ đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, nhưng là tọa hạ trong nháy mắt cũng làm cho nàng kinh thán không thôi. Ghế salon xúc cảm còn có thoải mái dễ chịu độ nhường nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này đây cũng quá dễ chịu đi, nàng chưa từng có cảm thụ qua thư thái như vậy cái ghế. Cái này ghế sofa nhường hắn nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Agnes QNZ, tòa hạ thời điểm QNZ hết sức kinh ngạc, cái này ghế sofa thật rất thư thái. Bất luận là sờ y cảm giác vẫn là làm tiếp mềm mại độ cũng rất tốt. Nếu như tại phía trên nằm một cái, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ngủ thiếp đi. Cái này cái ghế làm sao thư thái như vậy ạ? Nẹt nhịn không được hỏi, nếu như đến lúc đó ở địa phương có cái này liền tốt. Cái này không gọi là cái ghế, gọi là ghế sofa, đều là dùng da thú làm, là đặc biệt định chế, ở bên ngoài không mua được. An Lị giải thích nói, ghế sofa thật là cái tên kỳ cục. Agnes như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.